Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1198, bị đổi ký ức Vương Phi, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Thượng quan Cảnh đối với Đường Quả Chân Dung nói. Hơi nhớ nhung ngươi tại cảnh Vương Phủ thời gian. Giảo Nhi quá kiêu căng. Bất quá ngươi yên tâm đi. Bản Vương sẽ che chở nàng. Sẽ không gọi Hoàng Huynh khi dễ nàng. Mỗi lần bởi vì Đường giảo náo ra cái gì. Đêm dài thời điểm, bọn hắn đều sẽ nhớ lại cái kia ở chung hết sức thoải mái nữ tử. Thượng quan Cảnh, nàng như tại, cảnh Vương Phủ tất nhiên sẽ bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lên xuống cũng 10 phần hài hòa. Lại càng không cần phải nói danh nghĩa các loại cửa hàng. Lui tới khách nhân nhất định là nối liền không dứt trên người hắn mặc. Trên chân dẫm, ngày bình thường dùng, hết thảy đều từ nàng chuẩn bị, bây giờ. Hắn mặc còn là nàng lúc trước chuẩn bị. Nghĩ tới thay đổi một chút bộ đồ mới giày mới. Luôn cảm thấy không bằng nàng làm dễ chịu. Cũng không có người lại có như vậy tinh xảo tâm tư. Đem một cái nho nhỏ, cảnh, chữ, thêu thành một cái khác gây nên đồ đằng bộ dáng thượng quan Dực. Nếu như nàng vẫn còn, hắn mỗi ngày xuống chiều, nhất định sẽ đi nàng nơi đó nghe hai bài từ khúc. Liền có thể tiêu trừ một ngày mệt nhọc, ăn chút nàng làm mỹ vị ăn nhẹ. Liền có thể chống đỡ nửa ngày đói, nàng làm thảo dược gối đầu. Là hắn thích nhất. Ngày đó hắn gọi cung nhân đem thả thảo dược bao cái dương lấy ra. Bên trong còn lại không nhiều, hắn gọi tới thái y viện người. 10 phần không bỏ đem một cái thảo dược bao cho bọn hắn nghiên cứu. Đáng tiếc là, không có người nào chế tác được gói thuốc. Có khả năng có nàng làm như thế hiệu quả thần kỳ. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn một cái nhất là tương tự dùng. Mà nàng làm còn thừa cái kia mấy bao. Bị hắn thu lại, nhưng cái kia gối đầu, hắn còn là mỗi ngày gối lên, chỉ bất quá vì sợ nó hư hao, liền mệnh cung người ở bên ngoài dùng may một tầng mềm mại vải, chỉ là, còn là không giống nhau, Đường Giảo có khả năng cảm giác được hai người biến hóa, nàng càng là làm tâm trọng thêm, nàng sờ chuẩn hai người này, xem ở tỷ tỷ nàng phần bên trên, sẽ không đưa nàng thế nào. Mỗi ngày đều dùng lực làm hai người thể xác tinh thần dã rời. Đêm khuya đều đang hoài nghi. Bọn hắn đã từng là làm sao coi trọng nàng, theo hệ thống 222 nơi đó. Nghe được hai người cảm thán, Đường Giảo kém chút cười điên, cũng mới hơn một năm. Bọn hắn liền không chịu nổi, chúng ta thời gian. Còn dài mà, chút thời gian trước, nàng đã nhận đến tỷ tỷ tin. Biết đối phương an toàn. Nàng cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Giày vò hai người kia liền tốt. Đợi đến bọn hắn không kiên nhẫn, nàng lại phủi mông một cái rời đi. Đường Quả đi vào Bắc Yến Quốc. Vượt qua 10 phần thoải mái thời gian, có thể là lên một cái thế giới lưu lại di chứng. Nàng đến Bắc Yến Quốc không lâu về sau, liền cuộn xuống không ít cửa hàng, được sự giúp đỡ của Bắc Đường Hoắc. Làm rất nhiều hỏa kế. Mở đủ kiểu cửa hàng. Ngắn ngủi không đến 2 năm thời gian, nàng mở cửa hàng đã che kín toàn bộ Bắc Yến Quốc. Bệ hạ, thần có thể nói một câu sao? Thừa tướng Vân Mộ Quân mắt thấy Đường Quả đến Bắc Yến Quốc đến hành động về sau, phi thường kiêng kỵ cái này đặc biệt sẽ kiếm bạc nữ nhân. Vì lẽ đó, hắn hôm nay chuyên môn đến cửa cung trông coi. Đến giờ, hắn cái kia cả ngày đuổi mỹ nhân, không làm việc đàng hoàng bệ hạ, nhất định sẽ nhàn nhã. Vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài trở về, quả nhiên. Lần này trong tay bệ hạ vẫn như cũ tự mình mang theo một cái hộp cơm. Vân Mộ Quân nuốt nước miếng một cái. Bệ hạ cái kia bảo bối bộ dáng, không cần suy đoán, nhất định là nữ nhân kia cho bệ hạ chuẩn bị ăn khuya. Chỉ có nàng tự tay chuẩn bị, bệ hạ mới có thể chính mình mang theo. Tuyệt đối không giả tay người khác, nghĩ đến cái mùi kia. Tuyệt, Vân Mộ Quân vội vàng đi lên. Con mắt đều không có dịch chuyển khỏi hộp cơm một cái chớp mắt. Bệ hạ, thần đến giúp ngài cầm đi. Cách chương.